Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Mạt Nhật Chi Thành. Cái này tòa to lớn thành trì, cứ như vật từ trong hư không chui ra ngoài, vẻn vẹn một góc liền chiếm đoạt toàn bộ thương khung. Phía trên có từng tòa tháp nhọn, như là đâm thủng thiên khung lợi kiếm, còn có càng thêm cổ quái to lớn cung điện. Dùng một loại quỷ dị màu nâu xám vật liệu đá chế tạo, chảy xuôi vô tận cổ lão tuế nguyệt tang thương khí tức. Phía trên có các loại to lớn tượng đá cùng phù điêu, khắc vẽ lấy các loại quỷ dị sự vật, giống như quỷ dị nhất tươi đẹp mộng cảnh. Vô số đầu màu xanh sẫm dây leo từ thành trì bên trên kéo dài xuống tới, phảng phất từng cái xúc tu tại tùy ý lay động. Phía trên chảy xuôi làm cho người buồn nôn dịch nhờn, dọc theo từng cây phân nhánh nhỏ bé xúc tu. Tại thành trì trung ương, có một tòa khổng lồ đến không gì sánh kịp cung điện. Vẻn vẹn là cung điện đại môn, liền cao tới mấy trăm mét, giống như thần chỉ ở lại cung điện. Đây là cái gì? Sauron kinh nghi bất định nhìn xem cái này tòa cổ xưa thành trì. Lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy đến không thể tưởng tượng nổi thiên không thành. Cực kỳ hiển nhiên, lần này cũng không phải hắn mộng cảnh hình thành. Hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua loại này cổ lão thành trì. Tự nhiên không có khả năng trong mộng xuất hiện, mang ý nghĩa đây là một cái bị hắn ngoài ý muốn xâm nhập mộng cảnh thế giới. Hắn nhìn một chút chung quanh, mình nguyên thân ở tại trong tiểu trấn. Bạch sắc hỏa diễm y nguyên đang thiêu đốt hừng hực, từng cỗ thi thể nhao nhao từ đó tuôn ra. Những thi thể này từng cái thiếu cánh tay chân gãy, thậm chí đầu đều rơi mất, lại ôm đầu từ hỏa diễm bên trong đi ra. Lập tức chết hơn 1000 người, quả nhiên triệt để ảnh hưởng tới mộng cảnh thế giới. Sauron lạnh cả người, không chút do dự bắt đầu triệt thoái phía sau, hơn 1000 bộ thi thể. Cho dù là đứng ở nơi đó tùy ý hắn chặt đều cần tốn hao dài rằng giặc thời gian cùng tinh lực. Chớ nói chi là những thi thể này rõ ràng đã trải qua biến dị nào đó. Nhưng mà, những thi thể này cũng không có đuổi theo. Ngược lại vây quanh bạch sắc hỏa diễm, tiến hành kỳ dị nào đó thần bí vũ đạo. Từng cỗ không trọn vẹn thi thể, cứ như vậy vây quanh hỏa diễm khiêu vũ. Cho hắn vô cùng độ điên cuồng đánh vào thị giác, nương theo lấy vũ đạo, trong hư không còn có đặc thù thanh âm quanh quẩn, giống như là vô số người đâu lẩm bẩm nói nhỏ, lại như là thần thánh cầu nguyện, mang theo một loại làm cho người linh hồn chấn chiến ba động. Tại bọn chúng cầu nguyện bên trong, bạch sắc hỏa diễm từng bước biến thành màu đen. Từ đó tuôn ra tràn ngập vô tận hủy diệt khí tức tà ác. Một tòa đen nhánh lỗ lớn xuất hiện, nhưng lại trong nháy mắt bị ngăn chặn. Bành, trong động bộc phát ra tiếng oanh minh, giống như là có một tôn cự nhân tại oanh kích bị chắn cửa hang. Tại nó oanh kích dưới, toàn bộ thế giới đều tại rung động, hơn 1000 bộ thi thể vẫn còn đang điên cuồng vũ đạo. Trong hư không tiếng ngâm sướng vậy càng phát ra to rõ. Tại loại thanh âm này dưới, nguyên bản thoát đi Sauron vậy ngây người tại chỗ, không tự chủ được mong muốn quay người gia nhập bọn này thi thể. Cùng một chỗ tiến hành thần bí phong cách cổ xưa quỷ dị vũ đạo. Gặp không biết tinh thần công kích, tại sắt thép ý chí tăng thêm dưới, Sauron dáng chống đỡ lấy thân thể triệt thoái phía sau. Hắn đã nhìn ra, đây rõ ràng là triệu hoán ác ma tà ác pháp trận. Tiếp tục lưu lại, tuyệt đối sẽ bị đồng hóa nô dịch. Đông đông đông, đúng lúc này, một đạo cường tráng khôi ngô thân thể, từ đằng xa cuồng chạy tới. Nó trên người có từng khối dữ tợn cơ bắp khối, thân cao vượt qua 3 mét, phảng phất một tôn tiểu cự nhân. Hành tàu lúc để mặt đất đều đang rung động nhè nhè. Ở tại phía sau, có từng đầu dữ tợn cự thú chính đang điên cuồng đuổi theo. Cái này chút cự thú nhìn có nhân loại đầu, lại mọc ra các loại hình thù kỳ quái thân thể. Một đôi máu trong mắt màu đỏ, chính tràn đầy tham lam xem lấy tráng hán, lại là cái kia đầu trọc. Sauron một chút nhìn ra thân phận đối phương, rõ ràng là cuồng bạo trạng thái dưới tráng hán đầu trọc. Trốn, đối phương cũng nhìn thấy hắn, bạo hống một tiếng, không đợi Sauron có hành động, đối phương đã ngang ngược từ rất nhiều trong thi thể mạnh mẽ xông qua. Bành bành, từng cỗ thi thể tựa như là con rối, bị hắn tùy ý đụng bay, căn bản là không có cách ngăn cản hắn nửa giây. Dù là bị hắn đụng bay, từng cỗ thi thể y nguyên đứng lên, tiếp tục tiến hành loại kia quỷ dị kinh khủng nghi thức vũ đạo. Hơn 1000 bộ thi thể, tạo thành một cái tự nhiên phòng ngự bình chướng, chặn lại cái kia chút điên cuồng đuổi tới quái vật, mượn nhờ này nháy mắt ngăn cản. Tráng hán đầu chọc bàn tay lớn trực tiếp nắm ở hắn phần eo, đem hắn kẹp ở dưới nách tiếp tục chạy như điên. Răng rác, theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, phảng phất phá vỡ thứ gì. Hai người bóng dáng đột nhiên xâm nhập một cái màu sắc rực rỡ quang đoàn bên trong. Đợi đến khôi phục thị giác về sau, Sauron phát hiện đã trở về hiện thực. Khụ khụ, tráng hán đầu chọc thân hình khổng lồ tại cấp tốc co nhỏ lại. Hắn ngụm lớn ho khan, miệng, cái mũi, con mắt đều chảy xuôi huyết thủy. Nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, ngược lại nổi giận nói, đám kia đáng chết xúc sinh, vậy mà thật mở ra viễn cổ triệu hoán pháp trận, mong muốn triệu hoán vực sâu giáng lâm. Triệu hoán vực sâu giáng lâm, tòa thành trì kia lại là cái gì? Sauron nghi ngờ nói, hắn cảm thấy toàn thân đều tại kịch liệt đau đớn, đối phương thân thể tựa như sắt thép cứng rắn. Để hắn phần eo cơ hồ sưng lên, lúc trước không đến một phút đồng hồ phi nước đại, đối phương mang theo hắn bỏ rơi đám kia điên cuồng quỷ dị quái vật. Mà lúc này, Sauron vậy rốt cục phát hiện, đã đi tới tiểu trấn đông bộ gò nhỏ lăng, có thể xa xa nhìn thấy tiểu trấn, mang ý nghĩa, hắn không còn là tinh thần tiến vào mộng cảnh thế giới, mà là lấy bản thể hình thức tiến vào. Tráng hán đầu chọc mặc khí thô, trên thân tràn ngập mang theo tơ máu mồ hôi, cả người giống như là biến thành một cái đại lồng hấp. Còn quấn khí vụ, nhất làm cho Sauron để ý là, nó trên đầu chọc hình xăm lóe ra u quang, còn kèm theo một loại khí tức tà ác, thuộc về ác ma khí tức. Đó là Mạt Nhật Chi Thành, vì toàn bộ thế giới mang đến tận thế thành trì. Một khi Mạt Nhật Chi Thành xuất hiện, mang ý nghĩa đem hội tuôn ra vô cùng vô tận ác ma, tùy ý tàn sát toàn bộ thế giới. Tráng hán đầu chọc thanh âm bên trong tràn ngập dã rời, ngắm nhìn phương xa tiểu trấn tận thế. Sauron lập tức một trận trầm mặc, cực kỳ hiển nhiên hắn xuyên qua đến lúc cực kỳ không trùng hợp, vậy mà vừa lúc đuổi bên trên tận thế. Cũng không thể để hắn đi cứu vớt thế giới a. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, đồ đần mới đi, vẫn là giao cho cái kia chút anh hùng a. Suy tư một lát sau, hắn hướng đối phương nhẹ nhàng cúi người chào nói, tiền bối, còn xin ngài cùng ta nói một chút toàn bộ thế giới cách cục, cùng liệt ma nhân tương quan sự tình. Từ bỏ mạng chạy trốn đều không quên dẫn hắn cùng rời đi. Lại thêm trước đó thuyết phục, trước mặt vị này hung hãn đầu chọc hiển nhiên là bên ngoài lạnh tâm nóng. Hắn có lẽ có thể từ trên người đối phương học được rất nhiều việc. Ngươi quả nhiên là may mắn dung hợp ác ma bản nguyên, trở thành liệt ma nhân. Tráng hán đầu chọc nhìn hắn một cái, trên tay nhiều một tấm huy chương. Huy chương phía trên có một cái ngân sắc bán nhân mã đồ án, bao quanh lấy tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm Sauron hỏi, ngươi cùng huy chương chủ nhân quan hệ thế nào? Hắn là lão sư ta Bill, một vị dân tộc học gia. Lúc trước tiểu trấn gặp hấp huyết quỷ tập kích, ta cùng lão sư mong muốn mượn nhờ ban ngày đi diệt sát hấp huyết quỷ. kết quả bị đối phương phản kích, không thể không cưỡng ép dung hợp ác ma bản nguyên, đem hấp huyết quỷ đánh giết. Sauron có chút bất đắc dĩ thở dài nói, ai, thân thể ta bên trong năng lượng bảo tàu, kém chút sụp đổ mà chết. Lão sư không tiếc thiêu đốt sinh mệnh đến giúp đỡ ta, để cho ta trở thành một tên liệt ma nhân. Cái này tấm huy chương bị hắn bỏ vào trong ngực, lại chẳng biết lúc nào bị đối phương trộm đi. Thì ra là thế, tráng hán đầu chọc có chút ngu ngơ nhìn xem huy chương. Ngươi không nghi ngờ ta? Sauron kinh ngạc hỏi, đối phương ánh mắt phức tạp trả lời. Không có gì tốt hoài nghi, bởi vì ta lúc trước cũng là tại Bưu thành viên gia tộc trợ giúp dưới, trở thành một tên liệt ma nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.